Tận thế nhạc viên, chương 552, giống như đã từng quen biết một màn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm lão nhân kia vừa mới. Ai, một tiếng thời điểm, Lâm Tam Tửu đã như thiểm điện mà đưa tay rút trở về. Trên tay nàng chính cầm kia một đầu có chút dơ bẩn khách sạn khăn mặt. Đây là ai? Bị nàng một đôi mắt chăm chú nhìn. Lão nhân kia nuốt một chút cuống họng. Này, đây không phải ngươi sao? Ngươi không phải cho ta một đầu khăn mặt sao? Ta chính là đầu này. Lâm Tam Tửu hướng trong dương ra hiệu một chút. Đầu này là ai cho ngươi? Cái này phó bản trong bây giờ còn có người ngay tại trong trò chơi sao? Không có. Lão nhân kia vội nói. Ta đều theo chiếu thời gian trình tự sắp xếp đồ vật. Ngươi làm ta nhìn xem. Cúi đầu tại trong dương lật ra một hồi. Hắn như là rốt cuộc có ấn tượng. Mang theo điểm đề phòng nói. Ta cho ngươi biết. Ngươi cũng không thể đem nó lấy đi à. Ngươi nói. Nếu là ta nhớ không lầm. Trước đó có một cái nữ hai. Nàng tới so ngươi sớm. Cũng đi được so ngươi sớm. Đều rời đi một hai ngày đi. Nàng dáng dấp ra sao? Nàng a tóc dài. Khuôn mặt nhỏ uổng phí. Chính là trẻ tuổi nữ hài tử dạng. Lão nhân nói đến chỗ này. Nhìn thoáng qua Lâm Tam Tửu bộ dáng. Lập tức bóp lấy không nói. Ở đâu? Lâm Tam Tửu trái tim nhấc lên. Nàng đi vào tới thời điểm. Cái này phó bản ở đâu? Ai nha? Nàng cũng không phải đi tới. Lão nhân vẫy vẫy tay. Thuận thế muốn đi bắt khăn mặt. Lại bị Lâm Tam Tửu né tránh. Hắn ngượng ngùng thu tay lại. Nói. Ta nhìn thấy nàng thời điểm. Nàng đang bị mấy con đọa lạc chủng đuổi theo đâu. Gần nhất một con kia đều nhanh bắt lên nàng phía sau lưng. Cũng không biết kia nữ hài có phải hay không chạy trốn thời gian rất lâu. Chạy lảo đảo. Giống như tùy thời đều phải bổ nháo. Nhìn đều lo lắng. Nàng vừa nhìn thấy ta. Ai nha sắc mặt đều sáng lên. Một đầu liền vọt vào đến hỏi ta. Đây không phải là phó bản. Không đợi ta đáp lời. Nàng liền gọi. Làm ta đi vào. Nàng là ngươi bằng hữu sao? Lão nhân mang theo một chút giảo hoạt tiểu thông minh. Hướng Lâm Tam Tửu bảo đảm nói. Có thể nói. Mệnh của nàng đều là ta cứu được. Đầu này khăn mặt, người cũng không thể lấy đi nha. Nói hồi lâu, vẫn là lo lắng đầu này khăn mặt. Lâm Tam Tửu giờ khóc giờ cười. Người nói cho ta, người là ở đâu trông thấy nàng? Nàng lại đi đi đâu? Ta liền đem khăn mặt trả lại cho ngươi. Cũng là trong sa mạc. Nói đến giống như cách ngươi đi vào địa điểm không xa. Lão nhân nghĩ nghĩ, lại đi phó bản bên ngoài nhìn mấy lần. Đưa tay chỉ một cái phương hướng. Đại khái tại cái kia phương hướng. Cụ thể địa điểm ta nhưng khó mà nói chắc được. Nàng kết thúc trò chơi thời điểm. Vừa ra tới liền đã dẫm vào một cái vũng nước. Điểm này ta nhớ được cũng rất rõ ràng. Ta nghĩ coi như không có ra sa mạc. Khẳng định cũng tại sa mạc bên cạnh. Lâm Tam Tửu theo hắn chỉ phương hướng. Đem ánh mắt đầu ra ngoài. Vừa vặn rơi vào kia một mảnh loáng thoáng rừng cây bên trên. Một hai ngày thời gian. Hắn đại khái còn đi không được bao xa. Lâm Tam Tửu trong lòng đã một chút quyết định. Đem khăn mặt ném trở về trong dương. Lão nhân bận bịu một cái khép lại nắp dương. Giống như cũng không tiếp tục muốn mở ra nó. Nói dứt lời xoay người. Nàng nhìn thoáng qua trên đất khoai tây huynh đệ. Tiềm lực của nàng giá trị nhìn xác thực cao không ít. Lão nhân như vậy một phen huyên thuyên công phu. Hai người bọn họ vẫn cứ thẳng tắp nằm trên mặt đất. Loại trừ con mắt có thể truyền. Một khối cơ bắp cũng không động được. Lâm Tam Tửu cầm lấy sợi dây. Ngồi xổm người xuống đi. Định đem hai người bọn họ trói lại. Một ngồi xổm xuống. Mặt đất lập tức lắc lư một cái. Lâm Tam Tửu ngẩn ra. Đột nhiên vặn một cái đầu. Ngay tại nàng vặn đầu thời điểm. Mặt đất lại lung lay một lần. Chỉ là gian cách thời gian một cái nháy mắt. Lần này chấn động lại so với lần trước mãnh liệt cỡ nào. Giống như kia chấn động đầu nguồn trong nháy mắt liền đến gần đến rồi. Chính xác cách nói là. Một đám. Chấn động đầu nguồn. Vừa rồi kia mảnh loáng thoáng rừng cây. Đã hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt. Thay vào đó, là một đám giữ im lặng, nhanh chân hướng cái phương hướng này tiến lên thần. Những này thần lớn nhỏ không đều. Liếc nhìn lại, Lâm Tam Tửu thậm chí chỉ có thể nhìn thấy một mảnh trắng xanh không có huyết sắc thân thể khổng lồ bộ kiện. Hai cái chân từ trên trời rơi xuống. Phần hông trở lên đều bị che lấp tại xương trắng trong. Vừa đi vừa khuấy động sương mù. Tại bọn chúng phía sau, là đầu đội lên bầu trời thần. Chỉ có một cái bắp chân dài thần. Nhìn giống như không có đầu đồng dạng thần. Tại mảnh này lít nha lít nhít thần hậu phương. Còn có càng nhiều thần. Vừa mới theo xương trắng trong duỗi ra tứ chi. Nặng nề mà rơi vào này một mảnh đại địa bên trên. Cùng này một mảnh thần so sánh. Kết minh đối kháng nữ đồng thần kia một đám tiểu thần. Nhìn quả thực tựa như là tiểu hài tử đang nói đùa. Mà ở những này đột nhiên xuất hiện thần trước mặt. Cũng không có một cái giống nữ đồng thần địch nhân như vậy. Bọn họ chỉ là thẳng tắp hướng về phó bản đi nhanh tới. Chỉ là hướng bọn họ nhìn thoáng qua công phu. Gần nhất một cái kia thần đã một chân đã dẫm vào đất cát trong. Hắn kích thích mấy trượng bụi màu vàng. Thoáng cái tràn ngập tại Lâm Tam Tửu trong tầm mắt. Như hạt mưa đập vào mặt hạt cát thậm chí đánh nàng toàn thân làn da đều ẩn ẩn thấy đau. Không kịp lại cột lên khoai tây huynh đệ. Nhưng Lâm Tam Tửu cũng quyết không cam nguyện cứ như vậy bỏ qua bọn họ liền chạy. Nàng vội vàng nhảy dựng lên. Hướng phía sau lão nhân quát. Nhanh để chúng ta vào phó bản. Một câu chưa nói xong. Nàng ngược lại là ngây ngẩn cả người. Đang gầm thét đầy trời cát vàng trong. Đâu còn có phó bản cái bóng. Mẹ, Lâm Tam Tửu chửi nhỏ một tiếng. Biết chính mình đã không có thời gian. Nàng cực nhanh quay đầu nhìn thoáng qua. Phát hiện gần nhất một cái kia thần. Cách nàng vị trí còn sót lại mấy ngàn mét khoảng cách. Kia là một cái như là trăm tầng cao ốc đồng dạng thần. Trong thế giới này có lẽ xem như hình thể nhỏ nhắn xinh xắn. Nhưng cách Lâm Tam Tửu cũng bất quá là mấy bước xa thôi. Nàng lại cúi đầu xuống. Lâm Tam Tửu đối diện bên trên khoai tây huynh đệ kia hai trương tương tự mặt. Hai người bọn họ mặt trên không có một chút hoảng hốt. Tất nhiên, bọn họ đại khái cũng không cách nào di động bộ mặt cơ bắp lộ ra biểu tình tới. Bọn họ chính trực ngoác ngoác mà nhìn chằm chằm vào Lâm Tam Tửu. Con mắt một chút cũng không dịch ra. Phảng phất tại chờ mong nàng chạy trốn đồng dạng. Chính là trong nháy mắt này. Nàng không biết như thế nào giật mình một chút. Quát, là các người gọi tới. Khoai tây huynh đệ không có trả lời. Cũng vô pháp trả lời. Vẫn cứ như vậy nhìn qua nàng. Lâm Tam Tửu cắn răng một cái. Chẳng những không có chạy. Ngược lại đột nhiên khẽ cong eo. Đem tay trái ấn tại đệ đệ trên người. Phát động chân trời lóng lánh một tiếng đinh. Kia đệ đệ thân thể lập tức đột ngột từ mặt đất mọc lên. Vẫn như cũ duy trì thẳng tắp không thể động bộ dáng. Bị xa xa ném lên chân trời. Đinh một chút biến thành một cái lóng lánh điểm sáng. Cơ hồ là trong cùng một lúc. Đám kia đang nhanh chân đi gần thần nhóm đột nhiên dừng một chút bước chân. Chậm hạ thế xong, mấy cái nhỏ một chút, có thể trông thấy diện mạo thần, thậm chí theo đệ đệ bay ra ngoài phương hướng ném ánh mắt. Thừa dịp bọn họ phân tâm này ngắn ngủi một cái khe hở. Lâm Tam Tửu nắm lên ca ca cổ chân, hướng trên vai hất lên, co cẳng liền chạy, chưa xong còn tiếp, cách chương.